Bá khí, chương 329, thổi chết tất cả. Góc truyện audio.com, ngũ tuyệt tán nhân, thanh mang tiên tử, quỳnh đảo lão nhân, ba người các ngươi, xưa nay cùng giới vương quân đoàn chúng ta giao hảo, mọi người vinh nhục cùng hưởng, bởi vậy, chúng ta không ngại mang đi các ngươi, vô kinh vô hiểm đến tuyết ngư đảo về phần những người khác sao. Sẽ chờ bọn họ lại mò mẫm, cùng giới vương quân đoàn chúng ta không quan hệ. Trên thực tế, chúng ta vốn đang chuẩn bị đem Phong Vân Vô Ngân thiếu niên này mang đi, thiếu niên này có phần ý tứ, trên người cũng ẩn tàng rất nhiều bí mật, bản đế đối với hắn có chút hứng thú. Bất quá, hắn đắc tội Bạch gia quá sâu, giới vương quân đoàn chúng ta không muốn cùng loại người này thân cận quá, để tránh Bạch gia bất mãn. A Thanh mang tiên tử vũ mị cười, phong tình vạn trùng. Thiếu niên Phong Vân Vô Ngân kia ta thấy là giữ nhiều lành ít. Không nói trước hắn có thể không xuyên qua khu vực hung hiểm hay không, ta ngược lại nghe nói, Bạch Lệ cùng Bạch Khải đang có lệnh truy nã, treo giải thưởng đuổi bắt Phong Vân Vô Ngân. Rất nhiều thế lực đều nghe tin lập tức hành động, muốn tại khu vực này, bao vây chặn đánh Phong Vân Vô Ngân. Trong đó không thiếu Thương Ưng lão tổ, Âm bà bà, Huyết Dạ lão tổ hung nhân thành danh đã lâu. Có thể Phong Vân Vô Ngân vẫn lạc rồi. Hắc đế nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn tự cầu nhiều phúc đi, ở bên trong bảo tháp. Vạn Thiên Sơn ôm đồm, trực tiếp ấn chặt Phong Vân Vô Ngân, hắn đã điên cuồng, thần trí xuất hiện vấn đề. Cầu tạc, dừng tay, Hoàng đế cùng Hoàng thúc nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Bất đắc dĩ, hiện tại hắn đem tất cả lực lượng, đều quán trú tại mắt trận kỳ, đã tiếp cận hư thoát, vô lực ngăn cản Vạn Thiên Sơn. Thình lình trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân khóe miệng mỉm cười. Trúc lão vốn muốn chuẩn bị ra tay, thấy Phong Vân Vô Ngân mỉm cười khiến cho cứng lại. Sau một khắc giao long trào thánh khiết từ trong đan điền Phong Vân Vô Ngân chui ra trực tiếp vê nặn Vạn Thiên Sơn, trong nháy mắt đánh tan thành phấn mạt. Phong Vân Vô Ngân gõ gõ móng tay, đứng lên, các vị tốt lắm, để cho chúng ta đem cái tạp chủng này toàn bộ giết chết. Phong Vân Vô Ngân đi nhanh ra ngoài bảo tháp, trong đan điền, thánh giao đã triệt để hấp thu sạch sẽ năng lượng viên long châu, đạt tới thánh giai 4 chuyển cảnh giới, ngang trời xuất thế. Tại giai đoạn khẩn yếu nhất yêu thai bí thuật của Phong Vân Vô Ngân đã tiến hóa. Thánh giao đem toàn bộ năng lượng của khỏa Long Châu đều hấp thu sạch sẽ. Phải biết rằng, cái Long Châu này, là bảo vật của huyết vô thường còn sót lại. Giống như là quả trứng của chân Long, bên trong ẩn chứa khí thức cùng năng lượng Long tộc không phải chuyện đùa. Vốn, Long Châu, là có thể dựng dục ra một đầu chân Long. Bất quá, phải ở cao cấp vị diện, phải thôn phệ năng lượng đặc biệt mới có thể hoàn thành chuyện này. Việc này dù sao cũng quá xa xôi, Phong Vân Vô Ngân đơn giản để cho yêu thai, dùng sức luyện hóa Long Châu thu được chỗ tốt trước mắt. Một quả Long Châu, Phong Vân Vô Ngân đưa cho yêu thai thôn phệ từ thiên chính khí cảnh, đạt đến thánh giai 4 chuyển. Liên tục vượt qua nhiều đẳng cấp, đúng là quỷ phủ thần công. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân nội thị, có thể rất thấy rõ ràng bộ dáng thánh giao. Dữ tợn, hung ác, một khi phóng xuất ra khỏi đan điền, hình thể có thể đạt tới 5 vạn M2, che khuất bầu trời. Góc truyện audio.com, thánh giao đường cong cực kỳ hoàn mỹ, có một chút long tộc khí thức yếu ớt chảy xuôi tại trên lân phiến thánh khiết, bày ra đường vân long tộc, còn có một chút dấu vết tuế nguyệt tang thương, khí thức lịch sử cùng văn minh. Đương nhiên, loại lịch sử cùng văn minh này cũng không thuộc về vị diện này, mà là cao cấp vị diện. Chân long vị diện có long uy mịt mờ, lúc này trên đỉnh đầu thánh giao, lơ lửng 4 cái thánh quang đại bàn. Trong 3 cái thánh quang đại bàn, nổi lên 3 loại bổn mạng thần thông, phong sát, thánh hỏa, thánh băng. Trong đó, phong sát uy lực mạnh mẽ nhất, Vạn Thiên Sơn trở thành vật hy sinh đầu tiên của thánh giao. Thánh giao một tay chảo nấy Vạn Thiên Sơn, thánh giai nhị chuyển thành bụi phấn, thật giống như bẻ vụn một trang giấy mỏng vậy. Rồi sau đó, đem thánh giai mảnh vỡ thôn phệ vào bụng như là ăn bữa điểm tâm nho nhỏ. Vô Ngân, ngươi, Hoàng đế cùng Hoàng thúc đã tiếp cận tình trạng dầu hết đèn tắt, sắc mặt ố vàng, đều là hư thoát. Bọn họ vận dụng toàn thân thánh lực rót vào mắt trận kỳ thạch duy trì lấy bảo tháp phòng ngự. Bất quá, mắt trận kỳ thạch đã xuất hiện 100.000 đạo đường vân dạn nứt thành từng mảnh vỡ, đều bong ra từng mảng, mắt thấy muốn phá diệt cả bảo tháp cũng tùy thời sụp xuống. Hiện tại, các ngươi an tâm đứng ở trong tháp, ta muốn đi ra ngoài thu hoạch sinh mệnh. Phong Vân Vô Ngân có chút hưng phấn nói. Bên ngoài, có vài tên thánh giai 4 chuyển, sau khi bị ta đánh chết, có thể có chất dinh dưỡng vô cùng tốt, nuôi nấng yêu thai. Đám người hoàng đế, đều không hiểu rõ ý tứ của Phong Vân Vô Ngân là gì. Trúc lão hai mắt sáng ngời, tiểu oa nhi, người yêu thai bí thuật lại đến tiến hóa, người đến tột cùng cung cấp cho yêu thai cái gì? Quá, thật bất khả tư nghị, mới ngắn ngủn vài năm, người là có thể nuôi dưỡng ra một đầu thánh thú, mà vẫn còn đang không ngừng tiến hóa. Tại cấp thấp vị diện này, cơ hồ là chuyện không thể nào. Phong Vân Vô Ngân bật cười lớn. Trúc lão, chờ ta giải quyết một chút phiền toái bên ngoài, ta nói cho ngươi chuyện này. Phong Vân Vô Ngân trường bào hất lên, thản nhiên đi ra ngoài. Bên ngoài bảo tháp, vài tên cường giả, đều đã tạm thời dừng tay, không hề công kích bảo tháp nữa. Bọn họ đem bảo tháp bao vây lại, trong ánh mắt đều tràn đầy vui vẻ. Tốt lắm, cái bảo tháp này, xem chừng, là huyền tôn đại lục đế quốc trấn quốc chi bảo, bất quá, là đồ bỏ đi, bị chúng ta hợp lực công kích lập tức muốn phá hủy rồi. Hương ưng lão tổ lắc đầu bật cười. Hiện tại, cái bảo tháp này bên trong rất nhiều cấm chế, trận pháp, đều nhất nhất phá diệt những con kiến hôi kia ẩn núp tại trong bảo tháp, nếu như còn chưa đi ra, thì sẽ tử vong. Phong Vân Vô Ngân nếu hiện thân, mọi người chúng ta, đều đến phân chia. Huyết Dạ lão tổ u lãnh nói. Thiên Tiệm công tử liếm láp một chút khóe miệng, nghe nói, Phong Vân Vô Ngân giống như có thần giai sư phụ, bất quá, bản công tử cho rằng, đây là một lời đồn. Thần giai, là không thể nào ở tại đế cấp vị diện, lưu lại đệ tử như vậy. Nhưng có thể khẳng định bản thân Phong Vân Vô Ngân, có được kỳ ngộ trọng đại. Chư vị, đợi lát nữa, chúng ta bắt lấy Phong Vân Vô Ngân, trước tiên có thể đem bí mật của hắn, đào móc đi ra, sau đó lại đem hắn giao cho Bạch gia, lĩnh thưởng. Hương ưng lão tổ nheo mắt nhìn Thiên Tiệm công tử cùng Thiên Hương công tử một cái, nhe răng cười nói. Tiểu bối, các ngươi cũng muốn phân một chén canh sao? Kiệt kiệt, Vô Ưu công tử sắc mặt trầm xuống. Góc chuyện audio.com. Hương ưng lão tổ, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi có thể chém tận giết tuyệt, đem bản công tử chôn vùi tại nơi này. Cung chủ chúng ta có được uy năng thông thiên triệt địa, một bức thành đế, ngươi muốn giết ta, cung chủ trong nháy mắt sẽ biết được. Đắc tội Vô Ưu cung, ngươi nên biết hậu quả là gì rồi chứ? Hừ, Hương ưng lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiển hiện ra tính toán. Đúng lúc này, trong bảo tháp rách nát, lăng không đi tới một bóng người. Người này tuổi trẻ thon gầy, một gương mặt thanh tú, khóe miệng có chút nhếch lên, bày ra một vòng ngạo mạn. A, Phong Vân Vô Ngân, các ngươi rốt cục chống đỡ không nổi nữa, hiện tại đi ra cầu xin tha thứ. Hương ưng lão tổ cười quái dị một tiếng. Phong Vân Vô Ngân thánh giao, che giấu trong đan điền, bên trong hơi thở thu lại, hắn hiện tại không có thả ra thánh giao, trước mắt những thánh giai này, cũng nhìn không thấu Phong Vân Vô Ngân. Bọn họ chỉ là cảm giác được khí tức Phong Vân Vô Ngân, như cụ yếu nhược. Phong Vân Vô Ngân, bản công tử phi thường chán ghét nét mặt của ngươi. Ngươi, chính là một tên tiên thiên chính khí cảnh võ giả, học xong một ít luyện thể công pháp, đã nghĩ kiêu ngạo. Thiên Hương công tử lãnh ngạo nói, ngươi có tư cách gì kiêu ngạo? Trên đỉnh đầu Thiên Hương công tử trăm mỹ kiều diễm đồ xoay tròn, từng cái nữ tử, đều là vũ mị ôn nhu, nhưng lại cất giấu tuyệt thế sát chiêu. Ngươi trước không nên gấp tiểu bạch kiểm ta nói rồi ta muốn thiến ngươi. Ngươi chờ, bản thân nói chuyện cho chắc chắn. Phong Vân Vô Ngân cười nhạt một chút, hắn đã quyết định hảo đối sách. Tuy nói, Phong Vân Vô Ngân thánh giao, đã tiến hóa đến thánh giai bốn chuyển, lực công kích tương đương với thánh giai bốn chuyển bình thường, bất quá, hắn hiện tại đối mặt đều là vô biên hải vực lão ngoan đồng, hắn nhất định phải đánh lén, thừa dịp bất ngờ trước diệt sát một người nói sau. Phong Vân Vô Ngân cả người cười vô hại, mục quang cũng đang quan sát. Tốt lắm, không cần phải mạnh miệng, âm bà thảm thảm cười, trong ánh mắt toát ra lục sắc quang mang. Lão bà tử giảng đạo lý, không nghĩ tra tấn ngươi, ngươi đem tự thân một ít bí mật toàn bộ nói ra, sau đó, theo chúng ta đi cùng một chỗ, đi gặp hai vị bạch công tử. A, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên nói, lão thái bà chính là ngươi. Thình lình trong lúc đó, đan điền Phong Vân Vô Ngân đầu tiên tán phát ra một tiếng long ngâm rít gào, đem chọn cái đảo nhỏ, đều chấn đắc vô số biển gầm, triều tịch đều sinh ra, bốn phía đảo nhỏ hải vực đạo đạo cột nước phóng lên trời, dẫn phát đến hư không sụp đổ, vô cùng vô tận vị diện nho nhỏ, đều sinh ra. Một giống này còn có rất nhiều âm phù màu vàng kim nhạt, viễn cổ văn minh khí tức đều phát ra, điên cuồng cuốn sạch âm bà. Trong nháy mắt âm bà thậm chí một hơi phản ứng đều không kịp. Một hơi thời gian, đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, đã đầy đủ rồi. Đột long, cả đầu giao long như thiểm điện chui ra, bồn máu miệng rộng mở ra, bỗng nhiên đem âm bà cắn nuốt xuống. Âm bà thánh giai bốn chuyển cường giả, còn chưa kịp phản ứng, đã bị thánh giao nuốt ăn. Thân thể của nàng tiếp nhận phong sát tẩy lễ thánh hỏa thánh băng luyện hóa, hình thể nàng kịch liệt áp xúc nhỏ đi, phát ra tới từng tiếng thê thảm cùng tiếng gầm gừ không cam lòng, hơn nữa còn cầu xin tha thứ. Bị thánh giao sống nuốt thực lực trăm không còn một căn bản không cách nào phản kháng, dãy rủa. Phong Vân Vô Ngân lúc này đánh lén, cực kỳ hoàn mỹ. Góc chuyện audio.com, hắn cũng không có đem ra sử dụng thánh giao công kích âm bà, bởi vì, nếu như cưỡng chế công kích mặc dù là đánh lén, chỉ sợ đều không thể trong nháy mắt giết chết âm bà. có thể kết cục là trọng thương, nhưng là Phong Vân vô ngân sát ý nảy mầm, là phải nhổ cỏ tận gốc, không nghĩ lưu lại bất luận cái người nào sống. Bởi vậy, trực tiếp thôn phệ, sau đó luyện hóa, là phương thức ổn thỏa nhất. Nuốt mất âm bà, Phong Vân vô ngân trực tiếp thả ra thánh giao, nhất phi trùng thiên, chiếm giữ tại trên không đảo nhỏ, cũng đem bảo tháp này cuốn đi. Lúc này, bọn người Thương Ưng lão tổ, đối với biến cố đột ngột có một chút trở tay không kịp. Đợi cho bọn họ kịp phản ứng, âm bà đã vẫn lạc. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu giao long khổng lồ dài hơn 5 vạn thước tản ra thánh quang không gì so sánh nổi, dương nanh múa vuốt tại trong hư không tới lui, che đậy cả tòa đảo nhỏ. Thánh giao trên đỉnh đầu 4 cái thánh quang đại bàn, cho thấy phẩm giai của nó. Cái gì, 4 giai thánh thú, hơn nữa tản ra một ít uy áp trong truyền thuyết là long uy. Thương Ưng lão tổ, hoảng sợ thất sắc, âm bà trong nháy mắt đã bị đánh lén giết chết, đáng hận, Phong Vân vô ngân, quả nhiên là cáo già, hung ác vô cùng, vậy mà ngụy trang, cuối cùng chờ chúng ta phòng bị sơ sẩy, sau đó đánh lén. Quá độc ác, bản công tử không phụng bồi. Thiên Hương công tử sau khi nhìn thấy thánh giao cùng Phong Vân vô ngân, trong nội tâm bắt đầu sinh đi ra e sợ. Bình thường 4 giai thánh thú, lực công kích so với nhân loại thánh giai 5 chuyển, huống chi, đầu giao này, thoạt nhìn không giống bình thường, tựa hồ có long tộc khí tức. Không cần phải vì một tiền thưởng, cùng Phong Vân vô ngân ngươi chết ta sống. Bản công tử cáo từ trước, chư vị, gặp lại Tuyết Ngư đảo nhé. Thiên Hương công tử, xem xét thời thế, muốn trực tiếp rời khỏi hoang đảo. Vô Ưu công tử, Huyết Dạ lão tổ, Thương Ưng lão tổ, cũng không ham chiến, lập tức muốn rời đi. Đúng lúc này, Phong Vân vô ngân hét lớn một tiếng. Một người đều đi không được, toàn bộ đều chôn vùi tại nơi này. Ha ha ha ha, Thương Ưng lão tổ giận quá mà cười. Không biết, Phong Vân vô ngân, ngươi cho rằng, một đầu thánh giai 4 chuyển thánh thú, là có thể giết chết chúng ta. Đích xác khả năng chúng ta không cách nào đánh bại một đầu thánh giai 4 chuyển thánh thú, nhưng chúng ta có năng lực chạy trối chết. Cho dù bị thương, nhưng cũng hoàn toàn có cơ hội chạy trối chết. Đánh bại chúng ta cùng giết chết chúng ta, là hai khái niệm, ngươi không cần phải đắc ý, tuy ngươi rất có kỳ ngộ, nhưng ngươi đắc tội cả Bạch Gia chính là đầu thánh thú, căn bản không đủ để đối kháng cả Bạch Gia, đến Tuyết Ngư đảo, ngươi chỉ là một con đường chết mà thôi. Vậy mà, đánh bại cùng sát khí, là hai khái niệm. À, ta liền muốn nhìn, ta có thể giết chết các ngươi hay không? Phong Vân vô ngân tàn nhẫn cười, thình lình trong lúc đó thánh giao rít gào một tiếng, đất rung núi chuyển, mở ra miệng rộng, một đại phong sát oanh oanh liệt liệt phụt ra ngoài, trong nháy mắt bao vây cả đảo nhỏ, đem Thương Ưng lão tổ, Huyết Dạ lão tổ, Thiên Tiệm công tử, Thiên Hương công tử cùng với thủ hạ của bọn hắn, hết thảy bao vây lấy. Thánh giao phun ra một ngụm hơi thở cuồn cuộn không dứt, giống như vĩnh viễn không dừng lại vậy. Trong lúc nhất thời, phong sát thành dòng, khắp ngõ ngách hoang đảo, đem cái hoang đảo này, diễn biến thành một mảnh phong sát chi địa, một mảnh hỗn độn. Khách chương.